Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chương 309, ảo giác. Chiều muộn, tất cả quyết định tìm một vách núi đi đến. Lúc trước họ đã chuẩn bị một số công cụ đưa lên đây, đều đã đầy đủ. Trong đó ví dụ như viên huấn luyện viên thể hình. Đối với việc ham mê vận động, nhìn thấy vô cùng thích thú. Sau khi dò xét hiện trường, Miêu Hồng xác định không có vấn đề gì lớn, cho nên đồng ý đi leo núi. Miêu Hồng muốn ở lại thủ trại, bởi vì vẫn dù sao vẫn phải có người ở lại doanh trại trông nom mọi thứ. Vì hắn tự nguyện cho nên tham gia hoạt động ba lần này cũng không cần hắn nữa. Đối với tính tình của hắn ban đầu là một người tương đối chững chạc, cân nhắc sự tình chu toàn. Hơn nữa thời điểm xảy ra chuyện luôn luôn có tính toán thấu đáo. Không có ai thích hợp hơn hắn làm việc chỉ huy hoạt động lần này. Tần Hạ và Ngô Béo trước đây cũng trải qua không ít lần đuổi quỷ. Nhưng đến lúc hàng thật giá thật như vậy, bọn họ nhìn thấy núi đá này cũng rất hưng phấn. Bọn họ muốn trải nghiệm một chút cái cảm giác hoạt động kích thích giữa rừng sâu núi thẳm. Đoàn người mang theo trang bị đi ra khỏi doanh địa theo bản vẽ đến bên một vách đá. Điều đáng nhắc tới là vì Phan Vân bị thương cũng chỉ có thể đợi ở trong doanh trại. Ở nơi này, cây cối cổ thụ rậm rạp, hơn nữa rất cao to. Lúc này họ nhìn thấy một cây mộc diệp tử, thậm chí cành cây đã cao phải đến gần 20 mét. Bước chân bọn họ đi trên cành lá cây khô ở bên dưới vang lên tiếng răng rắc, ở xung quanh tiếng ve kêu om sòm, làm cho người ta cảm giác cỗ khí tức mùa hè nóng nảy. Đi đầu tiên là nhân viên thể hình, trong tay hắn nắm cây gậy dò đường, vừa đi vừa gõ gõ xem không biết là ở bên dưới có cạm bẫy nào hay không. Vương Mục lúc này trong tay cầm một bản vẽ, tay kia đang cầm một cái la bàn nhỏ, căn cứ vào theo chỉ thị của la bàn tìm phương hướng. Bởi vì đi trong rừng sâu núi thẳm, tín hiệu cũng không có tốt lắm, cho nên không thể dùng điện thoại di động. Bây giờ trong một vài điều kiện, họ đành phải dùng la bàn truyền thống như vậy. Điểm này đối với Tần Hạo là rõ nhất, bởi vì không thể nói, dù là đuổi quỷ hay là giám định phong thủy, Tần Hạo tuyệt đối luôn luôn sử dụng la bàn. Cùng lúc này, Trương Cường phảng phất như là vô cùng hiếu kỳ. Hắn bình thường đều là ở trong thành phố, đến khi ra đến mảnh núi rừng này mà nói là cảm giác rất hiếm thấy. Mọi người vừa đi vừa ngắm phong cảnh, dáng vẻ thích thú. Tần Hạo đi vòng qua một dòng suối nhỏ, đi lên phía trước, chỉ thấy vách đá ở trước mặt cao chừng độ 30 mét. Mặc dù không gọi là quá cao nhưng trông cũng rất hùng vĩ. Đúng lúc này, bỗng nhiên hắn cảm giác ở bên cạnh mình thổi qua một luồng gió mạnh, vội vàng tránh ra, nhưng nghiêng đầu nhìn thì lại không thấy gì cả nữa. Không lẽ đây chỉ là ảo giác? Chương 310, leo núi. Bởi vì nói nếu như leo núi không có dụng cụ bảo vệ sẽ rất nguy hiểm, cho nên lúc trước bọn họ nhìn thấy từ người của Vương Mục thân thủ linh xảo, dẫn theo đầu mọi người buộc toàn bộ dây bảo hiểm leo lên trên vách núi, rất nhanh đã lên đến đỉnh núi, chiếm cứ một vị trí rất có lợi. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem cái túi màu đen móc ra các dụng cụ chuyên môn để đóng dây thừng. Hắn quấn quanh trên vách đá mấy vòng dây, đem cố định lưỡi móc lại, cắm sâu vào trong đất. Toàn bộ quá trình này kéo dài độ 10 phút. Nếu như nói để cho một người không có kinh nghiệm mà xử lý thì sẽ rất mất rất nhiều thời gian. Vương Mục này ở trong phương diện vận động là vô cùng có thiên phú. Hắn cũng đã từng trải qua rất nhiều lần leo núi, cho nên trong tình huống này hắn rất thành thạo. Được rồi, ta đã cố định rồi, mọi người có thể yên tâm leo lên dây đi. Vương Mục sau khi từ trên vách đá đi xuống, hai tay phủi phủi bụi, vô cùng tự tin, bộ dáng rất cảnh giác, hơn nữa trông lại rất có mị lực. Để ta đi lên trước, để tôi thăm dò xem một chút nơi nào có thể leo lên, như vậy mọi người cũng sẽ đỡ vất vả. Xung Đồng lúc này đem cái la bàn cất đi, sau đó cởi áo ra, lộ ra bên trong bắp thịt cường tráng, dưới ánh mặt trời ánh lên màu đồng cổ, làm cho người ta cảm giác bị chấn động. Ngô Béo cũng rất hâm mộ, hắn đang ảo tưởng mình đến một lúc nào đó tập luyện có thể có vóc dáng như đối phương. Bất quá đây cũng chỉ là suy nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net